Mộc Thê Lưu Lạc Giang Hồ, quyển 1 chương 3, địa ngục huấn luyện, góc truyện audio.com, keng, phát động liên hoàn nhiệm vụ 1 trở thành Lương Sơn Bạc đệ tử chính thức, thưởng cho thánh tinh thạch, x5, nhiệm vụ 2, chiến thắng 10 trận chiến đầu tiên, thưởng cho thánh tinh thạch, x3, Akisame, sensei, ta phải đứng tấn thế này bao lâu nữa cả người ta sắp đứt rời ra rồi. Yuto cả người đổ mồ hôi run rẩy nhìn Akisame nói. Chỉ thấy Yuto đang đứng tấn ở giữa sân, hai tay cầm lấy hai cái tượng Phật cao gần 1 mét ở phía dưới mặt đất có gắn mấy lưỡi đao, chỉ cần hắn hơi trùng tay hoặc chân một chút sẽ lập tức đâm vào người hắn. Mới có 1 giờ mà thôi, ngươi còn phải tiếp tục đứng tấn thêm 1 giờ nữa. Akisame mỉm cười nói, lần này ta thật sự sợ rồi. Yuto cắn răng, hắn mặc dù biết ma thuật nhưng sẽ không dùng vào lúc này, nếu không thì còn gì là huấn luyện nữa. Yuto cũng không có ý định đi theo ma thuật sư chi lộ, pháp sư không biết cận chiến thì không phải là pháp sư chân chính. Chỉ có dùng thân mình trải nghiệm mới biết Lương Sơn Bạc phương pháp huấn luyện này đáng sợ cỡ nào, lấy hắn vượt qua thường nhân gấp đôi lực lượng cũng suýt nữa thì không chống đỡ nổi. Cũng bởi vì nhìn ra được điều này cho nên mấy vị sư phụ ở chỗ này mới tăng lên cường độ cao của huấn luyện các hạng mục so với Kenichi trong nguyên tắc còn phải cao gấp 3 lần. Sau hơn 2 giờ đứng tấn, Yuto chỉ cảm thấy tay chân hắn tê dại khiến hắn không muốn nhấc tay lên nữa rồi. Bất quá không để cho hắn nghỉ ngơi, Akisame buộc hắn vào một chiếc lốp xe lớn, còn buộc lên hai chân hắn hai quả tạ nặng hơn 10 cân. Bây giờ thì chạy đi, không chạy đủ 20 vòng khu phố thì không được nghỉ. Akisame nghiêm túc nói, cái gì, không được phàn nàn, mau chạy đi. Nói xong Akisame liền ngồi lên lốp xe, rồi lấy ra một cây roi, sau đó liền hướng về phía hắn đánh tới. Bị roi đánh lên thân thể Yuto chỉ cảm thấy đau rát cả người, không ngừng thục mạng chảy. Hắn vừa chạy vừa phải kéo hai cục tạ cùng cái lốp vừa bị ngồi ở phía sau Akisame quất roi. Xung quanh người đi đường kỳ quái ánh mắt để hắn muốn đào lỗ chui xuống, nhưng nghĩ đến sau này phải đối mặt với cường địch không cho phép hắn dừng lại. Ngồi ở phía sau Akisame nhìn xem vẫn không ngừng kiên trì tiếp tục huấn luyện Yuto, không khỏi trong lòng tán thưởng. Ý chí mạnh mẽ thiên phú xuất chúng, chỉ dựa vào hai điều này đủ để vô số người muốn đem hắn nhận làm đệ tử. Tuy nhiên Lương Sơn Bạc cũng không phải là một nơi nhìn thiên phú, mà là nhìn nhân phẩm. Chỉ cần nhân Yuto có nhân phẩm tốt, bọn hắn mới có thể nhận hắn làm đệ tử chính thức của Lương Sơn Bạc. Thời gian sẽ trả lời tất cả, để xem Yuto có hay không sẽ trở thành Lương Sơn Bạc chính thức đệ tử. Đợi đến khi kết thúc chạy bộ thì trời đã xuống chiều. Tới lúc về tới võ quán Yuto chật vật nằm ra đất tay chân run rẩy. Buổi tối hôm đó hắn cũng không biết mình về nhà kiểu gì nữa. Amakawa nhà trang viên, ta về rồi, meo, Yuto cùng Himari đi vào trong nhà. Mừng ngươi trở về, Master. Lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Yuto. Chỉ thấy xuất hiện là một cái ăn mặc màu tím váy dài ở nhờ, đem nữ tính thành thục đường cong lộ rõ ra, sở hữu nghiêng đồ chúng sinh dung mạo, màu lam mái tóc như là thác nước như băng trong hai con ngươi tràn ngập vui mừng. Góc truyện audio.com, có khác với thường nhân tai nhọn chứng minh thân phận của nàng, màu tím son môi sấn thác nàng thành thục tai trái bên cạnh tinh xảo trải lấy một đầu bím tóc, đây là một vị vô cùng diễm lệ mộc mạc mỹ phụ nhân. Medea, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Yuto nhìn Medea mỉm cười nói, không có, vẫn như mọi ngày. Kuesu nàng 1 giờ trước đã kết thúc khóa học ma thuật của ta, hiện tại nàng đang xem xét việc chuyển vào đây để thuận tiện việc học tập ma thuật. Medea giống như một vị ôn nhu thê tử vì Yuto cầm lấy áo khoác cùng đồ đạc một bên nói. Thế giới này mặc dù không có yêu quái cũng không có ma thuật nhưng triệu hoán ra Medea vị này thần đại ma thuật sư, hắn cùng Kuesu đều theo nàng học tập ma thuật, hai người đều có ma thuật thiên phú. Master, nước thuốc đã chuẩn bị xong. Medea ôn nhu nói, đạo cụ chế tác, có thể chế tác mang theo ma lực khí cụ, thậm chí có thể điều phối ra xấp xỉ bất tử dược phẩm. Cũng bởi vì có kỹ năng này Medea chế tạo ra không ít dược phẩm cho Yuto cùng Kuesu sử dụng, rất có lợi cho bọn hắn tăng lên thân thể tố chất. Đặc biệt là sau khi trải qua kịch liệt rèn luyện thì ngâm thuốc càng thêm có hiệu quả. Cảm ơn ngươi, Medea. Trợ giúp Master là ta làm anh linh trách nhiệm. Bên trong phòng tắm, Yuto cả người xích lõa, nằm trong bồn tam gỗ, hai mắt đóng chặt hô hấp vững vàng. Bên trong mộc bồn, chất lỏng màu xanh biếc thoáng gợn sóng, phản xạ ra vài điểm dị mang, có điểm thần kỳ. Yuto nhẹ nhàng hô hấp rất có tiết tấu cảm giác theo thời gian ngâm mình duy trì, thủy dịch dần tản ra một dòng khí mang theo màu xanh, chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên mà tiến vào cơ thể. Luồng khí nhập thể, khuôn mặt non nớt của thiếu niên tựa hồ tản mát ra một ánh sáng như ôn ngọc. trên người mệt mỏi cùng đau nhức biến mất không còn gì nữa. Quả thật là dược thủy thần kỳ, quả không hổ là thần đại ma thuật sư tác phẩm. Yuto mỉm cười cảm khái một tiếng, trên khuôn mặt của hắn hiện lên nụ cười vui mừng. Nếu như mỗi ngày đều như vậy, trải qua tàn khốc huấn luyện cùng ngâm nước thuốc do Medea chế tạo trong vòng một tháng, chỉ số của hắn sẽ từ F tăng lên đến F, sau đó Yuto lại nhắm mắt lại, tiếp tục tham lam hấp thu ôn hòa năng lượng trong thủy dịch màu xanh, cách chương.